Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 48, không chết không thôi, cho đến mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào kỳ nghỉ đông, vì không chịu nổi sự thúc giục của gia đình, Lương Quyến đành phải thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về Tân Hải. Lúc ấy là cuối tháng 1, tiến độ thi công tầng 26 tòa số 9 trong khu nhà ven sông mới chỉ hoàn thành được 1/3 so với kế hoạch. Trong những ngày giám sát việc sửa sang nhà cửa, cô và Lục Hạc Nam gần như ngày nào cũng có mặt ở công trường. Dù cả hai đều không am hiểu gì về nội thất, nhưng nhìn căn nhà trống trải tiêu điều từng chút được lấp đầy theo sở thích riêng. Khoảng trống mơ hồ trong lòng họ dường như cũng đang dần được lấp đầy. Trong khu có vài hàng xóm hay buôn chuyện, thấy Lương Quyến và Lục Hạc Nam thường xuyên ra vào cùng nhau. Thái độ thân mật và ăn ý, liền lầm tưởng họ là cặp đôi mới cưới đang gấp rút chuẩn bị nhà trước Tết âm lịch. Vì vậy, không biết bao nhiêu lần khuôn mặt nhỏ của Lương Quyến đỏ bừng, nắm chặt tay Lục Hạc Nam lẩn tránh ánh mắt tò mò của đám đông, vội vã trở về tầng 26 nơi cô đã coi là chốn bình yên của riêng mình. Khác với sự e thẹn của Lương Quyến, Lục Hạc Nam lại ứng phó với sự trêu chọc của người ngoài một cách vô cùng khéo léo. Đối diện với vài cặp vợ chồng trung niên hào sảng chia sẻ kinh nghiệm hôn nhân, anh thậm chí còn hạ giọng, tỏ ra khiêm tốn và chăm chú lắng nghe. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng ấy, Lương Quyến không nhịn được mà mắng thầm trong lòng. Lục Hạc Nam đúng là một con sói đội lốt cừu, đuôi còn to tướng. Ngày Lương Quyến trở về Tân Hải, đúng lúc Lục Hạc Nam không có mặt ở Bắc Thành. Khi ấy công ty con dưới trướng Nhâm Thời Ninh đang lên sàn tại Giang Châu. Bạn bè thân thiết trong giới đều từ khắp nơi đổ về Giang Châu. Đại diện gia đình mình đến chúc mừng nhà họ Nhâm. Tuy nhà họ Lục có Lục Nhạn Nam và Lục Sâm đều định cư ở Giang Châu, nhưng quan hệ giữa Lục Hạc Nam và Nhâm Thời Ninh rất thân thiết, nên không thể không có mặt trong một dịp trọng đại như vậy, nếu không sẽ bị những kẻ nhiều chuyện dị nghị. Ban đầu Lục Hạc Nam định đưa Lương Quyến đi cùng, nhưng mẹ cô dục dã quá gấp, mà chuyện yêu đương cô cũng chưa từng báo cáo với gia đình, nhất thời không tìm được lý do hợp lý để từ chối. Thế là chuyến đi Giang Châu đành phải gác lại. Ngày lên đường đúng dịp sinh viên về quê đông nghịt, bị cuốn theo dòng người, từng bước nhích qua cửa kiểm tra an ninh, Lương Quyến chỉnh lại túi sách và vali, vừa ngồi xuống ghế trong sảnh chờ thì nhận được cuộc gọi từ Lục Hạc Nam. Em tới ga cao tốc chưa? Giọng nói trầm thấp và hơi khàn truyền qua ống nghe. Trong sảnh chờ ồn ào, Lương Quyến phải nín thở tập trung mới nghe rõ được tiếng Anh. Rồi, em đang đợi tàu trong sảnh chờ đây. Đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng, sau một khoảng lặng, bên tai cô lại vang lên tiếng bật lửa. Có lẽ vì gió tạt qua nên lửa quẹt bật mãi không cháy. Chắc là anh đang đứng ở nơi có gió để hút thuốc. Lương Quyến hơi nhíu mày, lấy hơi định mở miệng bảo anh đừng hút, thì nghe giọng cười khẽ từ đầu dây bên kia, khàn khàn mang theo âm vang của khói thuốc. Yên tâm, đến Giang Châu bao ngày rồi? Đây là điếu đầu tiên, bị anh đoán trúng tâm tư. Tim Lương Quyến khẽ run lên hai nhịp không theo quy luật. Anh luôn có thể đọc thấu suy nghĩ trong lòng cô ngay tức khắc từ trong ra ngoài, không sót chút gì, khiến cô không thể giấu giếm. Nhưng cái cảm giác được người yêu nhìn thấu dễ dàng như vậy, dường như cũng không tệ. Ai biết được anh có đang lừa em không? Lương Quyến tựa lưng vào ghế, ngón tay siết chặt lấy tay kéo của vali, khẽ lẩm bẩm như đang làm nũng. Lục Hạc Nam ngậm điếu thuốc, im lặng mấy giây, như đang giằng co giữa lý trí và ha. Ốn, sau khi nhả một làn khói mỏng, anh chậm rãi nói, Lương Quyến, anh sẽ không bao giờ lừa em. Nghe thấy ba chữ, không bao giờ, cả người Lương Quyến cứng đờ trong thoáng chốc, ngay cả tay đang cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt. Lời hứa một khi dính tới, không bao giờ, thường thì ba phần thật bảy phần giả, mà cái ba phần hiếm hoi đó, cuối cùng cũng dễ dàng bị viện cớ, bất đắc dĩ, mà phủi sạch như chưa từng tồn tại. Với Lương Quyến, không bao giờ, chỉ là từ tô điểm nhất thời, nghe cho vui là chính nên ít nói, cũng đừng tin, lời, không bao giờ, của Lục Hạc Nam, có thể kéo dài bao lâu đây? Cô không biết, cũng không muốn nghĩ nhiều. Cô khẽ hắng giọng, gượng gạo chuyển đề tài. Việc sửa nhà vốn là chuyện lặt vặt đến mệt người. Lương Quyến lần lượt liệt kê trong đầu những việc cần làm, rồi kể từng cái một cho Lục Hạc Nam nghe. Tiền công em trả hết cho thợ rồi, cũng dặn họ mùng 7 trở lại làm. Mấy loại sơn và gạch men cần mua em cũng liên hệ xong với bên cửa hàng, bảo họ để sau Tết giao hàng luôn. Còn màu rèm cửa và thảm trải sàn, đợi em về rồi mình cùng chọn. Vì đang nói chuyện nghiêm túc, Lương Quyến cố ý nói chậm lại, sợ Lục Hạc Nam không nghe rõ. Nhưng cô còn chưa kịp nghe anh đáp lại thì đã nghe thấy giọng điệu tươi tắn của Diêu Úc Chân vang lên. Chị dâu, chị đảm đang quá, mấy việc sửa nhà mà cũng lo chu toàn hết luôn. Diêu Úc Chân im lặng nãy giờ bất ngờ ghé sát bên tay Lục Hạc Nam, nói to vào điện thoại, mic thu âm rõ ràng, từng chữ một lọt thẳng vào tai Lương Quyến. Bất ngờ nghe giọng cô ấy vang lên, ngay cả Lục Hạc Nam đang mải nói chuyện cũng bị giật mình. Anh cau mày, hơi khó chịu đẩy đầu Diêu Úc Chân ra, lùi lại nửa bước, từng chữ một chỉnh lại. Đừng nói bậy, Lương Quyến nhà anh là ngôi sao mới của văn đàn tương lai, không phải kiểu nội trợ giỏi giang đâu. Nghe Lục Hạc Nam nói vậy, khóe môi Lương Quyến khẽ cong lên, dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng sớm đã rối loạn vì câu nói ấy. Yêu anh nhất ở điểm nào, Lương Quyến cũng không rõ nữa. Có lẽ là khoảnh khắc này chăng? Người ấy cao xa khó với, xuất chúng vô cùng, rực rỡ đến mức ai cũng không thể làm ngơ, nhưng chưa bao giờ muốn che giấu ánh sáng của chính mình. Dù khi đứng cạnh anh, cô có thể sẽ bị lu mờ rất nhiều. Loa phát thanh trong sảnh bắt đầu báo tin tàu vào ga. Lương Quyến đứng dậy nhìn về phía màn hình lớn treo giữa sảnh. Chuyến tàu đang nhấp nháy màu đỏ chính là chuyến cô sắp đi. Cô kéo chặt vali, nhìn dòng người đột nhiên đông lên, không kìm được nói nhanh, em không nói với anh nữa, phải vào ga rồi. Bên kia giọng nói vẫn chậm rãi, từng câu từng chữ, Lục Hạc Nam không quên dặn dò, trông chừng đồ đạc, chú ý an toàn, về đến nhà thì nhắn cho anh. Cúp máy xong, Lục Hạc Nam cũng không vội rời đi, mà mở ảnh chụp màn hình thời gian di chuyển của chuyến tàu mà Lương Quyến gửi. Ghi nhớ thời gian đến ga xong mới đút điện thoại vào túi áo vest. Qua lớp kính cửa sổ sát đất sáng loáng nơi ban công, anh mới phát hiện trong phòng nghỉ vốn dĩ trống trơn phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã ngồi đầy người. Dẫn đầu là Nhâm Thời Ninh và Sở Hằng, mấy người quây thành vòng tròn, nhìn anh với vẻ thích thú đầy ẩn ý. Lục Hạc Nam vẫn giữ thần sắc ung dung, tìm một chỗ trống ngồi xuống, thậm chí còn bình thản vẫy tay gọi nhân viên phục vụ ngoài cửa mang vào một ly rượu. Nhưng anh chỉ nhấp một ngụm, lập tức cau mày, rồi đặt ly rượu sang bên cạnh. Xem ra lần này tiệc tối của Nhâm Thời Ninh đúng là chuẩn bị quá gấp. Nếu không thì làm sao có loại rượu tầm thường thế này đem ra tiếp khách. Nói cho cùng, nơi của Nhâm Thời Ninh mà không có Mạc Quyên trấn giữ thì vẫn là thiếu sót. Nếu hôm nay có Mạc Quyên ở đây, loại chuyện có thể giải quyết chỉ bằng tiền bạc thế này chắc chắn sẽ được chuẩn bị đâu ra đấy. Không chê vào đâu được. Mạc Quyên vẫn chưa về à? Lục Hạc Nam cố ý đảo mắt một vòng, giả vờ ngạc nhiên. Nhắc đến Mạc Quyên, gương mặt lúc nào cũng ôn hòa của Nhâm Thời Ninh hơi lộ ra vẻ ủ rũ. Cô ấy xin nghỉ phép nửa tháng, chắc cuối tháng sẽ về. Lục Hạc Nam cụp mắt xuống, khẽ gật đầu, ngập ngừng một lúc lâu nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì. Được rồi, đừng chê rượu của tôi nữa. Nhâm Thời Ninh đẩy Lục Hạc Nam một cái, bắt đầu bày ra vẻ đáng thương. Rượu ngon đều mang lên đại sảnh rồi, mấy người thân thiết như cậu chỉ được uống tạm thôi. Công bằng mà nói, rượu trong phòng nghỉ cũng là hàng cao cấp cả. Chỉ là cái miệng của Lục Hạc Nam đã bị nuông chiều đến mức quá kén chọn rồi. Lục Hạc Nam hiếm khi tỏ ra dễ chịu, khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay sang hỏi khẽ cả phòng. Mấy người đến từ lúc nào thế? Sở Hằng thừa dịp Lục Hạc Nam vừa dứt cuộc gọi liền chen vào. Cố ý bày cho, ngay lúc cậu nói Lương Quyến của chúng ta là ngôi sao mới của văn đàn tương lai ấy. Lục Hạc Nam nhướng mày, ồ, một tiếng, xem ra nghe được cũng không nhiều. Có điều câu nói của Sở Hằng dễ gây hiểu nhầm. Anh cảm thấy cần phải sửa lại cho chính xác, là Lương Quyến nhà tôi. Lục Hạc Nam mỉm cười, nhưng giọng điệu cố ý nhấn mạnh, giống như đang nhắc nhở, hoặc cảnh cáo, không phải của chúng ta. Sở Hằng nhìn không ưa vẻ mặt vênh váo đó của Lục Hạc Nam, không chút khách khí tặng cho anh một cú đấm thật lực. Rồi đứng dậy, dứt khoát ngồi xuống góc xa nhất. Tam ca, nghe Úc Chân nói dạo này anh bận sửa nhà à, mua thêm nhà nữa sao? Bất chợt lên tiếng là Kỳ Tự đang ngồi bên cạnh Diêu Úc Chân. Lục Hạc Nam không thân với Kỳ Tự, vì vậy chỉ lười biếng liếc mắt nhìn một cái, khẽ gật đầu, coi như xác nhận. Xét về quan hệ, nhà họ Kỳ với nhà họ Lục không có liên hệ gì. Chẳng qua mấy năm gần đây không biết qua đường dây nào, nhà họ Kỳ kết hợp làm ăn với nhà họ Diêu, mới kéo theo một chút dây mơ rễ má với nhà họ Lục. Phú hộ mới nổi, mắt mũi chưa phân rõ, Kỳ Tự cứ tưởng mình đã tìm được điểm chung với Lục Hạc Nam. Đào bới mãi cái bụng không được mấy tin tức, anh ta liền bắt đầu luyên thuyên. Mua nhà ở đâu thế? Vẫn là ở Kinh Châu à? Tôi thấy dạo này mấy khu đang phát triển ở Kinh Châu. Ây da, không phải ở Kinh Châu đâu. Cậu đừng tò mò nữa. Sở Hằng thấy sắc mặt Lục Hạc Nam không ổn, vội khoác vai Kỳ Tự, cụng ly với anh ta. Kỳ Tự cũng nhận ra Lục Hạc Nam không vui, nhưng cổ vẫn cứng, không chịu xuống nước. Ngược lại, Diêu Úc Chân ngồi bên cạnh anh ta lại tỏ ra lúng túng. Trong lòng Sở Hằng tuy rất ghét, nhưng vẫn kiên nhẫn đỡ lời cho Lục Hạc Nam. Tam ca nhà ta kín miệng, phong cách đầu tư của cậu ấy chưa bao giờ được tiết lộ bừa bãi đâu. Ngồi bên cạnh là Tống Thanh Viễn từ nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lập tức hòa giải. Đúng rồi đấy, anh Tự. Đợi anh họ tôi kiếm bộn tiền rồi, chúng ta cùng nhau ép anh ấy đãi tiệc đi. Cả đám người ngồi đó bị câu nói đùa này của Tống Thanh Viễn chọc cười. Nhân lúc mọi người đang cười ồ, Nhâm Thời Ninh tranh thủ nghiêng người, ghé sát tai Lục Hạc Nam nhỏ giọng khuyên nhủ. Cậu đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa, Kỳ Tự không chừng sau này còn thành người nhà của mình đấy. Câu này nặng ký thật. Lục Hạc Nam đang cúi đầu nghịch bật lửa cuối cùng cũng có chút phản ứng. Là sao? Nhắc đến chủ đề này, sắc mặt Nhâm Thời Ninh trở nên phức tạp, nhìn Diêu Úc Chân với vẻ hơi áy náy. Nhà họ Diêu có ý muốn tuyển Kỳ Tự làm con rể. Tay cầm bật lửa của Lục Hạc Nam hơi khựng lại, liếc mắt nhìn Diêu Úc Chân người đang cúi đầu, ngoan ngoãn chẳng khác gì con chim cút. Thảo nào hôm nay con nhóc này im ắng lạ thường. Nhà họ Diêu đời này chỉ có hai người con gái, cô cả Diêu Dật Thư và cô hai Diêu Úc Chân. Diêu Úc Chân và Tống Thanh Viễn là thanh mai trúc mã được định sẵn từ bé. Hai nhà kết thân, lợi ích song phương, không có điểm nào bất lợi. Trừ khi một bên tuyên bố phá sản, hoặc người cầm quyền vào tù. Nếu không, chuyện hủy hôn gần như không thể xảy ra. Còn nhà họ Tống và nhà họ Diêu thế lực tương đương, mấy năm nay nhờ dựa vào nhà họ Lục, nhà họ Tống thậm chí có phần áp đảo. cho nên việc Diêu Úc Trần gả cho Tống Thanh Viễn xem như là về nhà chồng, vậy thì người cần cưới rể về chống đỡ gia nghiệp, chỉ còn lại người thừa kế của nhà họ Diêu cô cả Diêu Dật Thư. Dật Thư cũng đồng ý sao? Nhìn Kỳ Tự chẳng khác nào một đống bùn nhão. Lục Hạc Nam vẫn thấy khó hiểu. Cao cao tại thượng, kiêu hãnh như thiên nga, tài năng và thủ đoạn có thể sánh ngang với Lục Nhạn Nam, ai trong giới mà không nể mặt Diêu Dật Thư? Cô ấy lại có thể để mắt đến loại người này. Nhâm Thời Ninh lắc đầu bĩu môi. Cậu cũng đâu lạ gì Dật Thư, còn lạnh hơn chị cậu nữa. Chỉ quan tâm đến lợi ích của gia tộc, những thứ khác với cô ấy đều không quan trọng. Nói xong, Nhâm Thời Ninh rút hộp thuốc ra, gõ một điếu ngậm vào miệng, rồi tiện tay đưa một điếu khác cho Lục Hạc Nam. Không ngờ lại bị anh đưa tay ngăn lại. Nhâm Thời Ninh thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Lục Hạc Nam là đã hứa với Lương Quyến sẽ hút ít thuốc. Vậy nên dù ở nơi cô không thể thấy được, anh cũng không muốn thất hứa. Vậy sao lại chọn trúng tên Kỳ Tự đó? Lục Hạc Nam đưa tay cầm ly rượu, một hơi uống cạn nửa ly. Tin đồn này quả thật quá hấp dẫn, đến mức rượu dở cũng trở nên dễ nuốt hơn hẳn. Là ông Diêu chọn đấy. Nhâm Thời Ninh thở dài, giọng điệu lười nhác. Chọn con rể ở rể đâu có dễ, chỉ có thể nhặt ra trong mấy đứa chẳng cao chẳng thấp. Trong đám đó chọn đứa coi được nhất, Kỳ Tự tuy chẳng nên trò trống gì, nhưng ít ra cũng được cái mặt mũi tạm được. Lại khéo miệng, Lục Hạc Nam nhướng mày, tỏ vẻ đồng tình, ngoại hình khá, lại biết nịnh hót, đúng là lựa chọn không tồi để làm con rể nhà họ Diêu. Được rồi, giờ cậu cũng biết chuyện bên trong rồi. Nể mặt Úc Chân, hòa nhã với hắn chút đi. Tôi biết. Lục Hạc Nam khẽ gõ ly thủy tinh lên tay vịn ghế sofa, sau đó ngẩng mắt nhìn đám người trong phòng, trên môi đã thấp thoáng một nụ cười hòa nhã như có như không. Trong lúc cụng ly với người khác, Lục Hạc Nam vẫn không quên nghiêng người, ghé sát tai Nhâm Thời Ninh, hạ giọng nói nhỏ một câu. Nhưng tôi thấy, thằng nhóc Kỳ Tự đó với Dật Thư chắc chắn không bền lâu đâu. Nhâm Thời Ninh nhướng mày, thoáng chút bất ngờ, hiển nhiên không đồng ý với nhận định này của Lục Hạc Nam. Kỳ Tự đã bắt đầu tiếp nhận tài sản nhà họ Diêu. Tuy vẫn còn đứng ngoài lề quyền lực, nhưng đó cũng là một tín hiệu ngầm. Việc liên hôn giữa hai nhà gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lục Hạc Nam cũng không vội thuyết phục, chỉ cười nhàn nhạt, cứ chờ mà xem. Chuyện công ty con nhà họ Nhâm lên sàn tạm thời kết thúc. Lục Hạc Nam cũng khởi hành trở về Kinh Châu. Cùng trở về với anh còn có Mạc Quyên, người bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt mọi người suốt một thời gian. Nói đơn giản là Mạc Quyên đơn phương nộp đơn từ chức cho Nhâm Thời Ninh. Sau đó liền không kẽ hở chuyển sang Kinh Châu làm thư ký cho Lục Hạc Nam. Đến khi Nhâm Thời Ninh bận rộn xong chuyện công ty, vội vã từ Giang Châu quay lại Bắc Thành, thì Mạc Quyên trên danh nghĩa đang nghỉ phép đã hoàn tất thủ tục nhận chức ở công ty của Lục Hạc Nam. Nói thật thì Nhâm Thời Ninh đáng ra phải tức giận, bởi ngay cả Lương Quyến đang ở vùng Duyên Hải, ngoài vòng xã giao còn biết chuyện nhanh hơn anh. Vì chuyện của Mạc Quyên, Nhâm Thời Ninh lập tức từ Bắc Thành bay đến Kinh Châu. Làm ầm lên một trận ở chỗ Lục Hạc Nam, đập phá tanh bành cả văn phòng, ngay cả Sở Hằng đến can ngăn cũng bị vạ lây, phải vào viện khâu ba mũi, nhưng lửa giận khó nguôi. Cuối cùng vẫn là một cú điện thoại của Lục Nhạn Nam khiến Nhâm Thời Ninh buộc phải dừng tay. Năm đó Mạc Quyên đúng là nợ cậu một cái ơn, nhưng cô ấy cũng không bị bán cho nhà họ Nhâm. Cậu Nhâm à, tay cậu cũng đâu cầm giấy bán thân của cô ấy. Nhâm Thời Ninh ở lại Kinh Châu 3 ngày, làm ầm ĩ suốt 3 ngày, đến mức ông cụ nhà họ Nhâm đã nghỉ ngơi ăn dưỡng tuổi già từ lâu cũng nghe được mấy lời không mấy hay ho. Lập tức ra lệnh cho anh quay về Bắc Thành chấn chỉnh đại cục. Ầm ĩ long trời lở đất, cuối cùng chỉ có thể tay trắng quay về. Trong 3 ngày đó, Nhâm Thời Ninh thậm chí còn không thấy được mặt Mạc Quyên một lần. Trên đường đưa Nhâm Thời Ninh ra sân bay, hai người im lặng suốt cả quãng đường. Đến lúc xuống xe, Nhâm Thời Ninh cuối cùng cũng chịu liếc Lục Hạc Nam một cái. Giọng đầy bất mãn, Lục Tam, chuyện này cậu làm không thỏa đáng chút nào. 3 ngày gần như không chợp mắt, Nhâm Thời Ninh tiểu tụy tột độ, giọng khàn đặc, mỗi lời nói đều gắng gượng. Lục Hạc Nam dừng xe bên đường, quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh nhàn nhạt, thậm chí cả giọng nói cũng vậy. Bao năm qua, những chuyện anh làm với Mạc Quyên, lẽ nào lại thỏa đáng? Trong mắt người ngoài, cô ấy không danh không phận theo anh nhiều năm như vậy, lẽ nào là điều hiển nhiên? Câu này vừa thốt ra, Nhâm Thời Ninh vốn đang đầy kích động lập tức cứng họng, không thốt nên lời. Trầm mặc hồi lâu, anh mới cụp mi, lông mi run lên, tay siết chặt thành nắm đấm, giọng đầy uất ức, tôi chỉ muốn cô ấy cho tôi một lời giải thích. Lục Hạc Nam cười khẩy một tiếng, ánh mắt càng lộ rõ vẻ chế giễu. Hai người đúng là thú vị, dây dưa bao nhiêu năm, chỉ muốn đối phương cho mình một câu trả lời. Mập mờ sống qua ngày, giấu trong lòng nỗi biết rõ nhưng lại giả ngu, cuối cùng lại muốn tìm một cái kết cho chính mình. Anh Ninh, năm đó nhà họ Mạc gặp chuyện, Mạc Quyên mất tích, chị tôi đã nói rồi, Mạc Quyên không chỉ có mình anh là bạn. Anh chưa bao giờ là cứu tinh duy nhất của cô ấy. Nói đến đây, Lục Hạc Nam khẽ cau mày, đổi giọng, nói vậy có lẽ cũng không đúng, Mạc Quyên vốn dĩ chưa từng cần ai đến cứu. Nói tới mức này, đã quá rõ ràng rồi. Nhâm Thời Ninh thả lỏng nắm tay một cách tuyệt vọng, có lẽ vì dùng sức quá mạnh nên lòng bàn tay rịn ra vài vệt máu nhỏ. Thế nhưng anh lại hoàn toàn không hay biết. Đúng, năm đó tìm được cô ấy về, giúp cô ấy đứng vững lại ở Bắc Thành, đi đến ngày hôm nay đều là tôi cam tâm tình nguyện. Nhâm Thời Ninh nhếch môi cười lạnh, nhưng trong nụ cười ấy là nỗi cay đắng không sao xua nổi. 4 chữ, cam tâm tình nguyện, vừa thoát ra, không chỉ Lục Hạc Nam, ngay cả Nhâm Thời Ninh cũng ngẩn người. Từ khoảnh khắc ấy, bản chất mối quan hệ giữa hai người họ đã bị bóc trần, và từ đó cũng hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt giao nhau, Lục Hạc Nam thở dài một hơi. Căn cơ nhà họ Nhâm vốn không ở Bắc Thành, bao năm qua anh ở lại đó rốt cuộc là vì cái gì? Anh nói yêu chị tôi, nhưng chưa từng nghĩ đến việc vì chị ấy mà từ bỏ tất cả để phát triển ở Giang Châu. Anh Ninh, rốt cuộc bao năm qua là ai đã trói buộc anh vậy? Một mạch 3 câu hỏi, Nhâm Thời Ninh không trả lời được câu nào, mà Lục Hạc Nam cũng chẳng cho anh thời gian để trả lời. Tôi thấy để Mạc Quyên ở lại chỗ tôi cũng tốt. Hai người các anh nên yên tĩnh một chút đi. Gió lạnh ụp qua ngoài cửa sổ, trong xe bật máy sưởi. Vậy mà Nhâm Thời Ninh lại cảm thấy một cơn lạnh thấu xương. Bao năm qua sống trong mơ hồ, anh vẫn nghĩ bản thân có thể tiếp tục dây dưa như vậy mãi mãi. Nhưng tại sao chỉ mới đi một chuyến đến Giang Châu, mọi thứ lại thay đổi như vậy? Lục Hạc Nam liếc đồng hồ, cũng gần đến giờ bay. Anh nghiêng người, tháo dây an toàn giúp Nhâm Thời Ninh. Về đi, Bắc Thành vẫn còn cần anh. Anh cũng nên tự hỏi trong lòng mình, rốt cuộc anh đang cất giấu ai trong đó? Nhâm Thời Ninh dứt khoát đóng cửa xe rồi đi thẳng. Anh không quay đầu lại. Mãi cho đến nhiều năm sau, khi mọi rối ren của cuộc đời cuối cùng cũng lắng xuống, mỗi người đều quay trở lại đúng quỹ đạo của mình, lúc ấy mọi người mới chợt nhận ra. Những cuộc chia ly đứt đoạn giữa lúc tình sâu nghĩa đậm chưa bao giờ là kết thúc thật sự của con đường tình cảm. Những cuộc biệt ly đau đớn vượt qua nhờ ký ức, suy cho cùng chỉ là vài đoạn nhạc nền không đáng kể trong cuộc đời. Còn những điều không thể hiểu nổi khi còn trẻ, lại cần cả một đời để tiếp tục vướng bận cho đến khi hiểu được lời hồi đáp ẩn chưa từng được thốt ra giấu sâu trong lòng đối phương. đó mới là sự thật, không chết không thôi. Cho đến mãi mãi, cách chương.